Sau đây là suy niệm của Linh Mục Giuse Nguyễn Trọng Sơn. Lý luận con người và đức tin trong việc xây dựng thế giới hôm nay. Chúng ta đang sống trong một thế giới vừa mang nặng tính chất lý trí lại vừa cảm xúc. Nhiều khi cảm xúc lấn át lý trí. Nhưng dù thế nào thì đức tin không có vị trí hay rất nhỏ trong cuộc sống con người, trong việc xây dựng thế giới hôm nay. Không những chỉ là đức tin mờ nhạt, nhưng không ít lần, người ta còn muốn loại trừ Thiên Chúa cách tỏ tường và mạnh mẽ nữa, cả trong đời sống cá nhân cũng như trong sự vận hành của xã hội và thế giới. Điều đáng quan tâm hơn nữa là ngay đối với các Kitô hữu, với lối sống thực dụng của một xã hội vật chất và tiêu thụ, họ cũng ít quan tâm đến việc đưa đức tin vào cuộc sống, chỉ còn là những nghi lễ ở nhà thờ. Nếu không muốn nói là thật lòng, họ cũng nghĩ rằng sống theo cách suy nghĩ của người đời thì có lợi hơn. Nhưng có điều không ổn. Ngày hôm nay, chúng ta đang trải nghiệm cách rất sống động về một thế giới đổ vỡ. Ngay trong những đổ vỡ ấy, con người lại càng đổ lỗi cho nhau, sâu xé nhau, nên càng bi thảm hơn. Người ta đang xử với nhau bằng sự khôn ngoan của người đời. Người ta đang vùng vẫy mà không nhìn ra nguyên nhân của những đổ vỡ để thoát ra. Đức tin mới có thể cứu lấy thế giới, cứu lấy cuộc sống của chúng ta. Ông Abraham và bà Sarah suy nghĩ theo hiểu biết đúng đắn của con người, làm sao già cả như họ lại có thể sinh con. Nhưng với quyền năng của Thiên Chúa thì có thể, và đã thành sự như lời người hứa. Ông đại đội trưởng tin vào Chúa Giê-xu, và ông đã thấy Thiên Chúa thể hiện quyền năng của người với ai tin vào người. Chúa Giê-xu nói, những người phương Đông, phương Tây sẽ vào nước trời trước những người được coi là có đạo vì họ tin vào Thiên Chúa hơn cả người có đạo. Các tín hữu cần có lòng tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa và dám sống theo lý lẽ của tin mừng thì mới có thể là người cộng tác với Thiên Chúa trong công cuộc xây dựng thế giới, xây dựng cuộc sống con người hôm nay.